Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 845, sinh tử chưa biết. Khụ khụ khụ, đợi tất cả mọi người ly khai địa động huyệt. Long Đằng bỗng nhiên ho kịch liệt đứng lên. Hắc Phong biến sắc nói, Vương Tọa, ngươi, Long Đằng khoát khoát tay, thở dốc nói. Mạnh mẽ thôi động Hạo Thiên Tháp, để cho ta tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái kia ma thần Già Lam nếu như không đi lời nói, ta còn thực sự là không thể làm gì được hắn. Nguyên lai vừa rồi Long Đằng lấy lôi đình chi thế, tiêu diệt hai gã thánh đồ, chỉ là vì dọa chạy Già Lam, mà chính hắn cũng chỉ có nhất kích chi lực, trước chấn định đều là giả bộ đi ra. Hắc Phong trước vẫn còn ở kỳ quái, tất nhiên Long Đằng có cường đại như vậy thực lực, vì sao không sớm một chút đi ra? Xem ra, thôi động cái này Hạo Thiên Tháp, đối Long Đằng mà nói, cũng là một cái cực đại gánh vác. Vương Tọa đại nhân, chủ nhân hắn không có sao chứ? Nhìn hôn mê bất tỉnh Diệp Viễn, Hắc Phong lo lắng nói. Long Đằng nhướng mày, lắc đầu nói, cái này ta cũng không nói được, cũng có thể tỉnh lại, e rằng cũng lại vẫn chưa tỉnh lại. Ai, vừa rồi ma thần Già Lam động tác quá nhanh, ngay cả ta cũng không có phản ứng kịp. Già Lam ma thức quá cường đại, cơ hồ là trong nháy mắt đã đem Diệp Viễn thần hồn xoắn vỡ nát. Hắc Phong biến sắc nói, cái gì, thần thức bị xoắn đến vỡ nát, đây chẳng phải là nói chủ nhân hiện tại đã là một người chết. Long Đằng lưỡng lự chốc lát, mới lên tiếng, dựa theo lẽ thường mà nói, xác thực như vậy, thế nhưng không biết vì sao, Diệp Viễn bị cắn nát thần hồn cũng không có tiêu tán, mà là bảo lưu một con đường sống bất diệt. Cái kia Già Lam trước kia cũng nói qua, Diệp Viễn được cái gì trấn hồn châu, xem ra là cái gì không tầm thường bảo vật. E rằng cái kia trấn hồn châu thật có thể để cho Diệp Viễn khởi tử hồi sinh cũng khó nói. Nói đến đây, hắn chính là thầm kinh hãi. Từ vô biên giới đến thần vực, Long Đằng đã cùng Diệp Viễn thời gian rất lâu, một mực đang âm thầm quan sát lấy Diệp Viễn. Hắn tự cho là đối Diệp Viễn đã như lòng bàn tay, nhưng là bây giờ xem ra Diệp Viễn trên người vẫn còn có rất nhiều bí mật là hắn không biết. Long Đằng tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng là cái này cái gì trấn hồn châu, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ngay cả ma thần Già Lam đều cực kỳ kiêng kỵ đồ vật, tất nhiên không phải là phàm vật. Cái kia chủ nhân từ lúc nào sẽ tỉnh qua đây? Hắc Phong trong lòng hơi định, nhưng vẫn lo lắng nói, cái này liền khó nói chắc. E rằng 3 ngày, e rằng 1 tháng, e rằng vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá Diệp Viễn là người mang đại khí vận người, cần phải sẽ không chết yểu mới đúng. Nơi đây cũng đã không có nguy hiểm, ngươi lại coi chừng hắn đi. Long Đằng thở dài một tiếng nói. Nói xong, Long Đằng thả người nhảy lên, tiến nhập Hạo Thiên Tháp trong, mà Hạo Thiên Tháp cũng là lần nữa thu nhỏ, tiến nhập Diệp Viễn trong thân thể. Đảo mắt 2 tháng đi qua, Bạch Vũ vực thất đại thánh có 6 gã thiếu chủ bỏ mạng ở Mai Cốt Chi Địa. Cái này ở Bạch Vũ vực tạo thành cực đại oanh động. Trải qua Phi Hồng Thánh Địa cùng Xích Hà Thánh Địa 2 đại thánh địa nhuộm đẫm, Mai Cốt Chi Địa đã trở thành Bạch Vũ vực cấm địa, lại không có người dám đặt chân. Lại nói tiếp, tổn thất lớn nhất sợ rằng phải cân nhắc Xích Hà Thánh Địa. Đồ U thật vất vả tìm được người thừa kế, hiện tại sinh tử chưa biết, chuyện này với hắn mà nói là một cái thật lớn đả kích. 2 tháng không có tin tức, hiển nhiên Diệp Viễn còn sống hy vọng đã rất xa vời. Đồ U đã không mấy năm việc làm tốt, trong khoảng thời gian này có thể nói là sống một ngày bằng một năm. Mỗi một ngày đều tại giày vò trong vượt qua. Một ngày này, hắn thật sự là ngồi không yên. Rốt cục đem Trầm Khâm tìm đến. Trầm Khâm, ta dự định đi xem đi Mai Cốt Chi Địa, điều tra một phen đến tột cùng. Tuy là Ngũ Tư Viễn nhiều lần nói không thể xuống dưới, nhưng là không nhìn tới xem Diệp Viễn chết sống, ta vẫn là không yên lòng. Đồ U nói, Trầm Khâm trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Đồ U trạng thái hắn cũng nhìn ở trong mắt, tuy nhiên lại thúc thủ vô sách. Hai tháng qua này, Đồ U cả người lại già nua rất nhiều. Tiếp tục như vậy nữa, Trầm Khâm phỏng chừng Đồ U sợ rằng sang năm cũng rất khó chịu đựng được. Trầm Khâm nhìn ở trong mắt, gấp gáp ở trong lòng, cũng là một chút biện pháp cũng không có. Thánh chủ, Ngũ Tư Viễn nói qua, có một cái thực lực cao thâm mạt chắc tiền bối đang thủ hộ Diệp Viễn, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may a. Hắn nhiều lần dặn, tiền bối kia không cho phép người đi Mai Cốt Chi Địa. Thánh chủ lần này đi, vạn nhất đắc tội hắn, làm sao cho tốt đây? Trầm Khâm nói, quản chẳng phải nhiều, cùng lắm giết ta là được. Ta đây thân thể đã chống đỡ không được bao lâu thời gian, thật vất vả phát hiện Diệp Viễn cái này mầm mống tốt, ta không cam lòng a. Đồ U nói, Trầm Khâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn nói, thánh chủ, để ta đi, cái này Xích Hà Thánh Địa, hay là muốn thánh chủ tới chủ trì đại cuộc a? Đồ U cũng là dứt khoát nói, không được, lần này ta tự mình đi. Bằng vào ta hiện tại cái trạng thái này, căn bản chống đỡ không bao lâu, chết liền chết, không có gì lớn không được. Ta sau khi đi, cái này Xích Hà Thánh Địa tạm thời giao cho ngươi tới trưởng quản. Hiểu chưa, thánh chủ? Trầm Khâm vội la lên. Đồ U khoát tay nói, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Nói xong, Đồ U liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền khắp toàn bộ Xích Hà Thánh Địa. Xích Hà Thánh Địa người nghe, giới hạn các người 10 hơi bên trong giao ra Diệp Viễn. Bằng không, giết không tha. Đồ U cùng Trầm Khâm hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến vẻ ngưng trọng. Bên ngoài người rõ ràng cho thấy tại uy hiếp chúng ta, không che giấu chút nào thực lực của chính mình. Người đến thực lực thật mạnh, sợ rằng có đạo huyền tam trọng thực lực. Đồ U trầm giọng nói. Trầm Khâm cau mày nói, Diệp Viễn từ lúc nào chọc qua mạnh mẽ như vậy cừu ra? Địch nhân như vậy, chúng ta Xích Hà Thánh Địa căn bản không phải đối thủ a. Thánh chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? 10, bên ngoài cường giả đã bắt đầu đếm ngược thời gian. Đồ U ngửa mặt lên trời thở dài nói, lẽ nào là trời vong ta Xích Hà? Thánh chủ, chúng ta vẫn là đi ra trước xem một chút, e rằng còn có bay lượn chỗ trống. Trầm Khâm nói, Đồ U khẽ gật đầu nói, cũng chỉ đành như vậy, đối mặt mạnh như vậy người, hai người không dám thất lễ. Lúc này đây, Đồ U tự thân xuất mã, Đồ U bay đến không trung, cũng là phát hiện địch nhân chỉ có hai cái, trong lòng cũng là thoáng thở phào một cái trung niên nhân, người này thực lực thâm bất khả trắc, chính là cái kia đạo huyền tam trọng cường giả, mà một người khác chính là thanh niên nhân, cũng là vô tương cửu trọng cảnh giới. Không biết Diệp Viễn nơi nào trêu chọc nhị vị đại nhân, ta thay hắn hướng nhị vị bồi cái không phải được chứ? Đồ U cái này đạo huyền cảnh cường giả đã đem tư thế thả rất thấp, lúc này bên ngoài đã tụ tập rất nhiều võ giả, từng cái như lâm đại địch dáng dấp, nhưng khi bọn họ chứng kiến Đồ U thời điểm, cũng là đều kinh ngạc đến ngây người. Cái kia không phải thánh chủ sao? Hắn tại sao như vậy? Không phải chứ, cái kia dầu hết đèn tắt lão đầu, thực sự là Đồ U thánh chủ. Cái này điều này sao có thể? Nguyên lai truyền thuyết là thật, Đồ U thánh chủ tuy là vẫn còn, thế nhưng đã cách tọa hóa không xa. Xích Hà Thánh Địa các võ giả nhìn thấy Đồ U, đều không thể tin được chính mình con mắt. Bất quá,